Sơn Hữu Mộc Hề, chương 52, sổ sách báo cáo công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến xem một chút. Khương Hằng tiếp nhận sổ sách Tống Châu truyền lên. Tống Châu lại đơn giản thi lễ. Khương Hằng lấy lễ tấn đáp lại. Dựa theo phẩm cấp quan viên, Khương Hằng thân là thái sử tiền triều chính là tứ phẩm. Phẩm cấp rất cao. Cảnh Thự so Khương Hằng thấp hơn nửa cấp là từ tứ phẩm, Tống Châu lại so Cảnh Thự thấp hơn nửa cấp là ngũ phẩm, thực tốt, Khương Hằng nói, Tống đại nhân thật có tài trị huyện, dân sinh, phòng ngự đều gọn gàng ngăn nắp. Tống Châu đáp, nhờ vào Vương Uy Thiên Tử. Hai người lại đối, Thiên Tử, không tồn tại hư không mà chắp tay. Cuối cùng, Khương Hằng thương cảm mà thở dài. Dựa theo quy củ thái sử thay mặt Thiên Tử tuần tra địa phương. Ở trên lưu trú công văn tìm đọc thu nhập từ thuế. Tung huyện các ngươi thực sự có tiền. Khương Hằng lại cảm khái nói. Sao lại có thể có nhiều tiền như vậy? Tống Châu trên mặt toát mồ hôi nói. Đại nhân quá khen. Có bao nhiêu tiền? Cảnh Thự hỏi. Sau khi đi vào Tung huyện. Cảnh Thự dựa theo thái tử lang dặn dò. Không có tới hỏi chính vụ bản địa cùng thu nhập từ thuế. Đương nhiên. Hắn cũng xem không hiểu thuế bộ. Tống Châu muốn chơi cái gì đa dạng liền chơi cái dạng đó. Cảnh Thự hắn hoàn toàn không có biện pháp. Rất nhiều tiền. Khương Hằng nói. Gần bằng 3 phần thành Lạc Nhạn các ngươi. Cảnh Thự. Ngươi ngay cả cơ mật thành Lạc Nhạn cũng biết. Khương Hằng nói. Những việc này đối với dân chúng mà nói là cơ mật. Đối với người sáng suốt mà nói. Nhưng không phải vậy. Nước Ung cực kỳ hiếu chiến. Tống Châu nói. Quân phí phí tổn vô cùng trầm trọng. Tự nhiên không thể so bì. Phải. Khương Hằng cười nói. Tống đại nhân muốn đem chỗ tiền này xài như thế nào? 5 năm trước, Tung huyện chính là một trong số ít nơi phát ra thu nhập từ thuế trong lãnh địa Thiên Tử. Trước sau chống đỡ triều đình cơ tuần tiêu phí. Sau chiến dịch Lạc Dương triều đình đều bị tiêu hủy. Năm này qua năm khác, Tung huyện vì thế đem số tiền thu về tạm gác trong kho huyện. Để dùng cho ngày sau. Hiện tại trước mặt Khương Hằng là một con số thật sự lớn. Cũng đủ để dưỡng một đội quân 2 vạn người. Hiện giờ thiên hạ tranh đấu. Quy mô 3.000 người đã có thể bảo hộ huyện thành. An cư lạc nghiệp một phương. Đội quân 1 vạn người. Có thể đóng quân 1 thành 1 quan. 2 vạn người. Đã là đất phong cấp bậc công hầu. Mở rộng quân đội đến 10 vạn người. Con số 6 thành đã đủ để có thể cạnh tranh cùng 5 nước. Ta nói không tính. Cần phải có quan văn đại biểu Thiên Tử tiến đến. Mới có thể phân phối. Tống Châu nhìn Cảnh Thự. Lại nhìn Khương Hằng. Sổ sách này. Y không có ở khi Cảnh Thự chiếm lĩnh Tung huyện lấy ra. Mà là đợi đến khi nhìn thấy Khương Hằng mới tiến hành đưa ra. Đã vô cùng minh sắc mà tỏ vẻ thái độ của y, chuyện ngôn tình. Thái sử đại nhân kế tiếp có tính toán gì không? Tống Châu hỏi ngược lại. Ta nói cũng không tính. Khương Hằng từ bên mặt trả lời vấn đề của Tống Châu. Nói, Thiên Tử đã băng hà. Lạc Dương toàn bộ đã thành phế tích. Toàn bộ thần châu khắp nơi hoang tàn. Tống đại nhân còn ở nơi đây thủ vững là rất hiếm có. Tống Châu không hỏi Khương Hằng mấy năm nay đi nơi nào. Chỉ trầm ngâm không nói. Khương Hằng nói. Chỉ hy vọng có một ngày. Có thể có người kế nhiệm vị trí của triều đình Tấn. Làm thần Châu thống nhất trở lại. Khổ nỗi Thiên Tử không con. Người này. Lại muốn chạy đi đâu tìm đâu. Tống Châu nói. Vương tộc đương kim 5 nước. Cùng Tấn Đình đều có quan hệ thông gia. Với huyết thống mà nói. Mọi người đều có tư cách có phải hay không? Nói cũng phải. Khương Hằng trong lòng đã sớm rõ ràng. Nước Trịnh cũng được. Nước Lương cũng thế. Nước Đại. Nước Dĩnh. Thậm chí nước Ung họ chấp. Ngược dòng 3 đời đều đã từng cùng Vương Thất Thiên Tử liên hôn. Thật nếu muốn nói tới huyết thống. 5 nước đều có quyền kế thừa. Tống Châu lại nói. Nhưng người này. Còn cần cẩn thận lựa chọn. Khương Hằng dương mắt nhìn Tống Châu. Tống Châu nghiêm túc nói. Hạ quan báo cáo công tác xong rồi. Mấy ngày này, còn thỉnh thái sử đại nhân chăm sóc nhiều hơn cho Tung huyện. Khương Hằng đứng dậy cùng Tống Châu thi lễ lẫn nhau. Tống Châu rời đi. Khương Hằng biết ra hỏa này ti cái gì cũng đều không nói. Trong lòng lại đã sáng như tuyết. Tung huyện năm xưa là đất của thiên tử. Không có người tới động. Sau khi Lạc Dương sụp xuống, các quốc gia cũng chỉ là nhất thời lười đến cướp đoạt. Nhưng xem tình huống trước mắt, nếu lại không nghiêm túc đối đãi, Tung huyện bị hủy diệt chỉ ở trong một khoảnh khắc. Gia hỏa này không phải thứ tốt lành. Cảnh Thự bỗng nhiên nói. Khương Hằng nói, y bất quá là một lão thần nghĩ về xưa cũ, kiên trì trung thành với Tấn Thất mà thôi. Khương Hằng trở lại bên cạnh Cảnh Thự, tiện tay sửa sang lại quần áo cho hắn. Tựa giống như khi còn nhỏ, Cảnh Thự đã quen mặc một thân màu đen, chỉ vì năm đó hắn phải làm rất nhiều chuyện nuôi sống đệ đệ. Áo đen không dễ bẩn, cái thói quen này liền theo đó giữ lại tới giờ. Luôn ngồi như vậy, không mệt sao? Khương Hằng nói, trước kia không thấy huynh quy củ như vậy. Thói quen, Cảnh Thự điều chỉnh dáng ngồi, lại vỗ vỗ ngực, nói, tới, để ta ôm ngươi. Khương Hằng giờ khóc giờ cười, muốn đẩy ra Cảnh Thự, nói, mỗi ngày ôm, giống bộ dáng gì, đã rất nhiều năm không ôm ngươi rồi. Cảnh Thự nói, nghe lời, võ phục màu đen ôm sát người, đai lưng ám kim, vớ đen, nói Cảnh Thự giống một tướng quân chi bằng nói giống một thích khách. Toàn thân màu đen làm không khí càng thêm nghiêm túc, Khương Hằng lại một thân tuyết trắng. Dọn ra một chân gối lên trên đùi Cảnh Thư, cầm thuế bộ nhìn, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn hai mắt Cảnh Thự. Cảnh Thự trước sau vẫn luôn nhìn hắn, bất cứ lúc nào chỗ nào. Từ sau khi bọn họ gặp lại nhau, Cảnh Thự liền cơ hồ cũng không dịch ra ánh mắt. Phàm là Khương Hằng rời đi tầm mắt hắn trong chốc lát, Cảnh Thự liền có vẻ bất an nóng nảy lên, cả người bắt đầu không được tự nhiên. Mà khi Khương Hằng tới gần hắn, khí thế bực bội kia lại bị dần dần bình ổn. Huynh không hỏi ta muốn làm cái gì sao? Khương Hằng dựa ở trong lòng ngực Cảnh Thự, dùng sách vỗ vỗ sườn mặt hắn. Bỗng nhiên cảm thấy Cảnh Thự có khi cũng có chút ngốc. Không quan trọng, Cảnh Thự nói. Ta nhớ ra, khi ở thành Lạc Nhạn, trước mặt Huyền Vũ thần quân ta đã hứa qua một cái nguyện vọng. Chỉ cần ngươi có thể trở lại bên người ta, ta cái gì cũng có thể từ bỏ, dùng hết tất cả mọi thứ của ta tới đổi đều có thể. Bây giờ là lúc ta thực hiện lời hứa. Khi nghe được ba chữ thành Lạc Nhạn, biểu tình Khương Hằng đã xảy ra một chút biến hóa. Cảnh Thự ý thức được hắn không thích chính mình nói chuyện nước ung, liền nói, đợi ngươi nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi. Đi chỗ nào? Khương Hằng xoay người ngồi dậy, nhìn Cảnh Thự nói, người muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Cảnh Thự kéo tay Khương Hằng, cúi đầu nhìn mờ u bàn tay hắn nghiêm túc mà xác nhận. Từ trên bàn tay một người, có thể thấy được người đó có chịu khổ hay không. Hắn quan sát qua, một người suốt ngày làm việc vất vả. Mờ u bàn tay cùng với vương tộc sống trong nhung lụa là không giống nhau. Tay Khương Hằng giống như trước đây, ngón tay thon dài, da thịt giống như ngọc. Từ điểm đó nhìn thấy, Cảnh Thự ít nhất có thể xác nhận, hắn không có trải qua nhiều khổ cực. Ta đều nghe ngươi, Cảnh Thự nói. Khương Hằng nghĩ nghĩ, lại nói, ta không thể đi, không thể đi ẩn cư. Vương ở trước khi chết giao cho ta đồ vật rất quan trọng. Đây là trách nhiệm của chúng ta, ta không có muốn ẩn cư. Cảnh Thự lặp lại nói, ngươi đi chỗ nào, ca liền đi theo ngươi đi chỗ đó. Chúng ta vĩnh viễn cũng không xa rời nhau. Khương Hằng trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng biểu tình của Cảnh Thự lại vô cùng nghiêm túc. Ta nếu là đi nước Đại, nước Lương, thậm chí nước Trịnh, Khương Hằng nói, cùng cha nuôi huynh khai chiến thì sao? Đi theo ngươi, Cảnh Thự không chút nghĩ ngợi liền nói. Khương Hằng giờ khóc giờ cười, lại nói, vạn nhất ta muốn giết nhân dân của huynh, giết vị thái tử đệ đệ kia của huynh, giết phụ vương huynh, giết cô cô huynh thì sao? Thiên hạ tranh đấu, người thắng có được tất cả, kẻ thua cả nhà bị diệt. Này không phải nói chuyện giật gân. Cảnh Thự chỉ một chút do dự trong ngắn ngủi, chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt, nói, Ta đây cũng không có biện pháp. Giết đi, ta tự mình ra tay. Ta nguyện ý làm cái người lấy oán trả ơn. Đây là ta tự mình chọn. Mặc kệ người trong thiên hạ mắng ta như thế nào. Vì ngươi, ta cái gì cũng có thể làm. Chỉ cần ngươi đừng rời đi ca ca. Khương Hằng ngơ ngác nhìn Cảnh Thự. Nhưng hắn chợt hiểu được. Nếu được lựa chọn, Cảnh Thự vẫn là không hy vọng đối địch với nước Ung. Ngươi cùng bọn họ có cảm tình. Khương Hằng buồn bực mà nói. Trong lòng nghĩ, huynh trưởng hắn bị họ chấp nuôi trong nhà 4 năm. Đã biến thành người của bọn họ. Lần này Cảnh Thự không có trả lời. Quay đầu dịch đi tầm mắt. Đương nhiên là có cảm tình. Nuôi một con chó cũng sẽ có cảm tình. Huống chi là người. Nhưng hắn thực mau liền quay đầu lại. Nhìn hai mắt Khương Hằng. Nói, ta không để bụng. Hằng nhi, chỉ cần ngươi bình an. Ta cái gì cũng không để bụng. Khương Hằng biết, lời nói kia là Cảnh Thự nói với bản thân mình. Tựa như đang củng cố một niềm tin nào đó. Ta nghĩ lại đã, Khương Hằng quyết định không cùng Cảnh Thự đàm luận chuyện này nữa. Cảnh Thự nói không sai. Ở trên đời này, bọn họ chỉ còn lại có lẫn nhau. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Còn có cái gì không thể vì điều đó nhượng bộ đâu. Nhưng nước Ung thật sự không phải hắn muốn chọn. Lựa chọn nước Ung, chỉ có một khả năng. Chính là quốc quân 4 nước còn lại toàn bộ chết sạch. Trước khi rời đi Hải Các, Chấp Tông vẫn luôn là người đầu tiên hắn muốn giết. Chỉ vì mọi người đều đang hạ một bàn cờ để kết thúc thế cục thiên hạ tranh đấu. Mà Chấp Tông là người duy nhất không tuân thủ quy củ. Y không phải kỳ thủ. Y là sát thủ. Cho dù như thế nào, cần thiết phải loại trừ y trước. Chỉ còn thừa lại kỳ thủ, mới có thể dựa theo quy tắc đã chế định nghìn năm qua. Tiếp tục hạ cờ. Ca, vào ban đêm, Khương Hằng cùng Cảnh Thự nằm ở trên giường. Cảnh Thự nghiêng đầu nhìn Khương Hằng, đem hắn ôm vào trong ngực, ở trên sườn mặt hắn hôn hôn, lại hôn một cái lên khóe miệng hắn, tựa như khi còn nhỏ, chỉ vì Cảnh Thự lúc còn ở bên người mẫu thân, Nhiếp Thất thường thường hôn lên môi hắn, nàng là con gái Việt tình cảm nhiệt liệt mà phóng khoáng, cũng không che giấu sự yêu thương của chính mình đối với con trai. Ngược lại là Khương Hằng, hầu như chưa bao giờ cùng mẫu thân gần gũi qua. Sau đó Cảnh Thự tới Khương gia, liền thỉnh thoảng sẽ lấy thói quen của mẫu thân Nhiếp Thất, hôn một chút lên mặt Khương Hằng để biểu đạt đối hắn yêu thương. Nhưng hiện giờ, Khương Hằng bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, thoáng đẩy ra Cảnh Thự, nở nụ cười. Sao vậy? Cảnh Thự có chút không vui. Ở trong thói quen của hắn, Khương Hằng vẫn là 5 năm trước. Không, sớm hơn, đứa bé 7 tuổi kia, Khương Hằng cũng đã trưởng thành. Mấy năm nay, cho dù cùng La Tuyên sớm chiều ở chung, La Tuyên cũng cơ hồ không có ôm qua hắn. Đêm đó ở trước mặt Thái Tử Linh, hắn càng mông lung, bắt đầu nổi lên hoài nghi chuyện nào đó. Khương Hằng nói, đừng nháo ta, sự phản kháng này lại khơi dậy. Email protected, muốn chinh phục nào đó của Cảnh Thự. Hắn ấn lên xương sườn bắt đầu chọt lét Khương Hằng. Khương Hằng tức khắc kêu to lên, không ngừng giãy giụa, lại căn bản không tránh thoát được Cảnh Thự. Cánh tay Cảnh Thự tựa như khóa sắt, chặt chẽ khóa lại hắn. Khương Hằng kêu đến nước mắt đều chảy ra, bắt đầu đá Cảnh Thự. Cảnh Thự lại không nói năng gì mà đem hắn ấn ở trên giường. Ngươi càng ngày càng không nghe lời. Hằng nhi, Cảnh Thự mang theo uy hiếp, cúi đầu nhìn chăm chú Khương Hằng dưới thân, ôm cũng không muốn, hôn cũng không được, nói, Cảnh Thự biểu đạt ý chí mạnh mẽ, ta một hai phải làm như vậy, ấn Khương Hằng xuống, đem mũi mình để ở trên mũi hắn, cọ qua cọ lại, tựa như động tác của con báo ở Tái Bắc đang ly 3 mét láp con non của chính mình. Lần này Khương Hằng không có chống cự, thoáng ngẩng đầu, cũng ở trên khóe miệng Cảnh Thự hôn lên. Đầy mặt đỏ bừng, cười nhìn hắn, nụ cười kia cũng đủ để hòa tan hết thảy. Mấy năm nay, Khương Hằng ý cười chưa bao giờ nhiều như mấy ngày nay vậy. Mấy năm nay, Cảnh Thự nói cũng không có nhiều giống như mấy ngày nay vậy. Cảnh Thự luôn muốn làm chút cái gì cho Khương Hằng. Nhưng Khương Hằng đã trưởng thành. không còn là tiểu hài nhi lúc trước kia, mọi chuyện đều nghe lời hắn. Không thấy hắn liền nôn nóng tìm kiếm khắp nơi. Khương Hằng bây giờ đã có chủ kiến của chính mình, bắt đầu cùng hắn khắc khẩu. Điều này không khỏi làm Cảnh Thự có chút khổ sở. Nhưng Cảnh Thự đối điều này lý giải thực đơn thuần. Hắn chỉ đem những chuyện này đơn giản mà quy kết vì bọn họ đã thật lâu không có gặp mặt. Đệ đệ vẫn còn tức giận hắn một chút. Hắn cần phải chậm rãi dỗ dành. Cảnh Thự đem nụ hôn này coi như là lời đáp lại không muốn rời xa của Khương Hằng. Coi như là hành động đáp lại của Khương Hằng. Rằng từ sau khi bọn họ gặp lại vẫn luôn đối hắn tràn ngập khống chế tình cảm. Nháy mắt làm nội tâm hắn trở nên mềm mại lên. Cảnh Thự cũng cúi đầu. Ở trên khóe miệng Khương Hằng hôn một cái. Thuận thế buông Khương Hằng ra. Trên má đỏ ửng. Giờ khắc này. Hắn tìm được Khương Hằng của quá khứ rồi. Cảnh Thự vô cùng hạnh phúc. Đó là hạnh phúc khó có thể miêu tả. Khương Hằng để Cảnh Thự ngủ ngon. Đắp lên chăn cho hai người. Trời càng ngày càng lạnh. Năm mới cũng sắp tới. Kim tỷ thiên tử ở trong tay ta. Khương Hằng bỗng nhiên nói. Cảnh Thự còn đang chìm đắm trong tư vị vừa rồi. Nghiêng đầu nhìn Khương Hằng. Người đã nói. Cảnh Thự nghiêm mặt nói. Đừng lấy ra. Cũng đừng để cho người khác biết. Cảnh Thự rất rõ ràng. Kim tỷ một khi hiện thế. Ắt sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ta đem nó giao cho ai? Người đó liền có thể kế nhiệm vị trí thiên tử. Khương Hằng đối Cảnh Thự nói. Cảnh Thự đáp. Người trong thiên hạ sẽ không thừa nhận. Cho dù Cảnh Thự không can thiệp chính vụ. Nhưng đối với thế cục thiên hạ cũng có điều hiểu biết. Một quốc gia nào có được kim tỷ. Chắc chắn sẽ bị bốn nước còn lại dẫn binh thảo phạt. Khương Hằng nói. Hắc kiếm cũng ở trong tay ta. Cảnh Thự nói. Người cũng đã nói qua. Ta không muốn. Khương Hằng xoay người. Cầm lên ngọc quyết ở trên ngực Cảnh Thự. Trầm ngâm không nói. Đây là tinh ngọc. Cảnh Thự nếu kế thừa nó. Sứ mệnh chính là bảo hộ vương thất chính thống của thiên hạ. Mà một khối khác. Giờ phút này liền ở trong tay của Thái Tử Lang. Nói cách khác. Cảnh Thự thay thế hắn. Gánh vác trách nhiệm cùng sứ mệnh của phụ thân bọn họ. Nhưng Khương Hằng hiện tại còn không thừa nhận cái sứ mệnh này. Ngón tay Cảnh Thự vòng lên tóc Khương Hằng. Trong vô thức mà nghịch trong chốc lát. Lại ở trên vai hắn nhẹ nhàng đập một cái. Ngăn lại tay Khương Hằng sờ loạn. Đừng nghịch. Cảnh Thự trên mặt mang theo vẻ giận. Nghiêng đầu nhìn Khương Hằng nói. Thói quen xấu nào đó của Khương Hằng lại tới nữa. Liền ha ha nở nụ cười. Hắn nghịch ngọc quyết Cảnh Thự trong chốc lát. Lại theo ngực Cảnh Thự sờ sờ cơ bụng. Tiếp theo tựa như trước đây. Mang theo ý vị trả thù. Bắt đầu lan lộn Cảnh Thự. Chọc hắn chơi. Sao lại vẫn còn thích nghịch côn nhi. Cảnh Thự không có hành động. Cũng không có lấy tay Khương Hằng ra. Tuy rằng hành động theo bản năng này của Khương Hằng là vượt quá giới hạn. Nhưng Cảnh Thự lại cảm thấy thực hưởng thụ. Được rồi. Cảnh Thự càng không được tự nhiên. Chính ngươi không có sao. Nghịch của chính ngươi đi. Khương Hằng cười buông ra Cảnh Thự. Bỗng nhiên nói. Ca, huynh thành thân chưa? Cảnh Thự có chút ngoài ý muốn. Sau khi bọn họ gặp lại. Cảnh Thự liền hoàn toàn quên mất chuyện này. Không tính đi. Không có. Còn không có. Cảnh Thự hàm hồ mà đáp. Khương Hằng hoài nghi mà nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự hỏi. Ngươi thì sao? Khương Hằng nói. Ta đương nhiên không có. Ta đi chỗ nào thành thân? Huynh đính hôn rồi đúng không? Tẩu tử là ai? Là nước Ung nói việc hôn nhân cho huynh sao? Khương Hằng nhớ tới tin đồn nghe được ở nước Trịnh. Cảnh Thự đáp. Còn không có gặp qua nàng. Nhưng ta không muốn thành thân. Lại qua mấy ngày. Ta sẽ viết một phong thơ đưa đến Vương Đình. Để cho bọn họ thay ta hủy bỏ việc hôn nhân này. Khương Hằng đáp. Vì cái gì? Không vì cái gì. Cảnh Thự nói. Khương Hằng nói. Tẩu tử nhất định là cô nương thật xinh đẹp. Cảnh Thự đáp. Không có tẩu tử. Ta đã quyết định. Khương Hằng không thể hiểu được nói. Vì cái gì? Cảnh Thự đáp. Nói không vì cái gì. Khương Hằng nhíu mày. Nhìn Cảnh Thự. Cảnh Thự cuối cùng giải thích nói. Ta tìm được ngươi. Cho nên không muốn thành thân. Không thú vị. có ngươi là đủ rồi. Khương Hằng giờ khóc giờ cười. Nói, ta sẽ không đi, ca, không giống nhau. Cảnh Thự có chút cố chấp mà nói. Tâm tư ta, chỉ đủ đặt ở trên người một người. Ta không thể chiếu cố tốt nàng, đồng thời chiếu cố tốt ngươi. Dù sao hai người bọn ta cũng chưa từng gặp mặt, cũng không quen biết, nàng sẽ gả cho người khác càng tốt hơn ta. Huống chi, ta cũng không phải vương tử gì cả. Khương Hằng bỗng nhiên có chút cảm động. Ở điểm này hắn không có miễn cưỡng Cảnh Thự. Ngươi thì sao? Cảnh Thự nói. Ngươi muốn cưới một cái nữ hài thế nào? Ta không muốn thành thân. Khương Hằng nói. Ngươi là con vợ cả. Cảnh Thự nói. Ta là con hoang. Này không giống nhau. Khương Hằng vốn định nói chút cái gì, nhưng lời nói kia của Cảnh Thự là dùng ngữ khí thật bình thường nói ra. Không có một chút oán khí. Hắn biết trong lời nói không có ý gì, mà Cảnh Thự cũng là người duy nhất trên đời này. Hắn không cần phải suy đoán dụng ý đối phương. Tâm tư ta, cũng chỉ đủ đặt ở trên người một người. Khương Hằng nói. Ồ, Cảnh Thự nói. Người kia là ta sao? Khương Hằng cười cười, xoay người đưa lưng về phía Cảnh Thự. Nói, ta ngủ. Cảnh Thự liền từ phía sau ôm Khương Hằng, nắm cánh tay thật chặt. Ở trong đêm tĩnh lặng bình yên đi vào giấc ngủ. Cách chương.